Tế Thuyết Hồng Trần, chương 46, 46, Tà Đạo Sơ Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người giang hồ bị trói ở cửa huyện Nha, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng chủ yếu là trên kinh mạch, tính mạng bản thân không đáng ngại, trực tiếp bị dội nước lạnh tỉnh lại mà bắt đầu thẩm vấn từng nhó mất hiển nhiên. Những người giang hồ mới bị bắt này không cứng miệng như Tôn Sĩ Vạn. Đến canh 4, trong hình phòng địa lao, một người giang hồ 10 ngón sưng đỏ gánh không nổi, đối mặt ngục tốt trong tay đang giơ lên một loại hình cụ hình móc câu nhỏ chưa từng thấy qua. Hắn vốn đã đắm chìm trong đả kích bị tiên thiên cao thủ phế công, rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ. Ta khai, ta nguyện ý khai. Sư gia vốn có chút ngáp lập tức tinh thần chấn động, nhanh chóng ngồi vào bên bàn nhỏ cầm bút. Nói mau, các ngươi là ai? Người phương nào phái các ngươi tới? Có phải là muốn gây bất lợi cho Giả Vân Thông hay không? Cách đó không xa, một cây khác đảm đương lâm thời hình phòng trong phòng giam. Ở chỗ này cũng đảm đương ghi chép viên dịch thư nguyên đều nghe được sư gia hưng phấn tiếng la, biết bên kia có người gánh không nổi. Tựa hồ là ý thức được đồng bạn chuẩn bị tuyển người, bên này của dịch thư nguyên một phạm nhân tâm lý phòng tuyến cũng sụp đổ, đồng dạng lên tiếng cầu xin tha thứ. Ta cũng khai. Một bên ngục tốt cùng bộ khoái tất cả đều hơi thở phào nhẹ nhõm, vẫn ngồi ở trước bàn nhỏ dịch thư nguyên cầm lấy bút nhìn hắn, chờ đối phương nói. Một bộ khoái hung hăng đá người nọ một cước, nói mau, vâng, chúng ta là người của Thiên Kình Bang, cùng Chu Pháp Sư đến. Đối phương ở đó nói, dịch thư nguyên thì ghi chép, chẳng qua lần này chữ viết cố ý viết bình thường một chút, dù sao cũng là muốn làm vật chứng, thậm chí kẹp ở trong hồ sơ. Nói không chừng triều đình sẽ xem, vẫn là đừng quá thu hút sự chú ý của người khác. Vị trí quan thử huyện Nha, Lâm Tu đêm không ngủ được, một mực ở thư phòng chờ tin tức, một quyển sách ở trong tay từ lúc mở ra vẫn duy trì ở cùng một trang không có lật qua. Lúc này, có tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài truyền đến, một thanh âm hưng phấn cùng tiếng bước chân tiếp cận. Đại nhân, bọn họ khai rồi. Lâm Tu thoáng cái đứng lên. Đi tới trước cửa thư phòng, mở cửa cho người tới, sau đó trực tiếp đoạt lấy lời khai từ trên tay nha dịch, lại vội vàng đi tới bên xem, hắn vừa nhìn, một bên khóe miệng ý cười liền càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, sau khi Lâm Tu xem xong, nhịn không được cười to ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha, đẳng kính tài a đẳng kính tài, người xem như rơi vào tay Lâm Mỗ rồi. Đúng vậy, người giang hồ thú nhận chuyện tối nay. Đem trước sau đều nói rất tỉ mỉ, nhưng ở trong mắt Lâm Tu cũng không chỉ là như vậy. Hừ, các ngươi dùng thủ đoạn, cũng đừng trách ta. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Tu đã có kế sách. Thiên Kình Bang và giang hồ thuật sĩ muốn Giả Vân Thông chết. Như vậy có phải có thể lý giải là, nếu giang hồ thuật sĩ không thành công, võ giả Thiên Kình Bang sẽ tập kích huyện Nha. Đây cũng không phải là Lâm Tu cường gia, hoàn toàn là suy đoán hợp lý. Mà tập kích quan thự triều đình tội đồng mưu phản. Mặc dù còn chưa làm, khuynh hướng này đã rất rõ ràng. Về phần tà pháp giang hồ thuật sĩ sao, Lâm Tu ánh mắt lóe lên, hắn mặc kệ cụ thể quá trình như thế nào, kết quả như thế nào, hắn muốn trực tiếp định là vu cổ thuật hại người. Vốn giới hạn này cũng có chút mơ hồ, đối với người bình thường mà nói càng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói vu cổ chú nhân có thể khiến người ta không ngừng bị bệnh không ngừng suy yếu, không dấu vết đem người chú chết, bởi vì có chuyện năm đó mẹ đẻ hư hư thực thực bị búp bê vu cổ hậu cung hại chết. Vu cổ thuật chính là đại hận trong lòng đương kim hoàng thượng, là tối kỵ của triều đình Đại Dung, liền bắt chết điểm này. Lúc này, Lâm Tu liền phục án đề bút, bắt đầu viết công văn mới. Hai tội danh mới, một tội đồng mưu phản, một tội chỉ nặng không nhẹ. Ta xem các ngươi ép được hay không, dù sao chuyện đã đến nước này, Lâm Tu cũng là bất cứ giá nào, hắn sẽ đem sự tình làm loạn, đến lúc đó cho dù không phải vu cổ thuật, triều đình hỏi tới hắn liền cắn chết chính mình không hiểu nhưng không dám chậm trễ điểm này. Ngươi một cái có thể thi triển tà pháp người, ở ngoài 10 dặm muốn đối với bản án nhân vật mấu chốt bất lợi, có tính là vu cổ hay không? Dù sao huyện Nguyên Giang chúng ta ở nông thôn nhỏ bé. Người trong huyện Nha đều cảm thấy là vô cổ. Lâm Tu càng viết càng hưng phấn, trong lòng tràn ngập một loại khoái cảm vui vẻ. Thắng không được đó gọi là nghẹn khuất, có thể thắng đó mới gọi là giãn ra chi hướng làm quan. Thẳng đến lúc gà gáy, toàn toàn bộ huyện nha mới dần khôi phục bình tĩnh. Dịch Thư Nguyên rốt cục cũng đi về kho sách, tuy rằng gà đã bắt đầu gáy, nhưng sắc trời vẫn là một mảnh đen kịt, thẩm vấn trong huyện nha đều an tĩnh lại. Ngọn đèn dầu trong kho là động tĩnh duy nhất nghênh đón Dịch Thư Nguyên trở về. Vào bên trong kho sách cũng đóng cửa lại, Dịch Thư Nguyên tiện tay chỉ về phía đèn dầu. Một đạo linh phong đi qua hóa vào dầu đèn, tim đèn hơi nâng cao, kho sách nháy mắt liền sáng lên rất nhiều. Cũng khó trách mỗi người đều muốn tu tiên, mặc dù chính mình loại trình độ này, cũng thực thuận tiện quá nhiều. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên ngồi trước văn án, suy tư chuyện đêm nay. Hắn nghĩ tới những người giang hồ kia, nghĩ tới thuật sĩ mắt đầy khát vọng, nghĩ tới Dạ Tuần Du đánh giá. Dịch Thư Nguyên xem ra, cái gọi là giang hồ thuật sĩ kỳ thật cũng coi như là phố phường bên trong một ít pháp sư, cũng không đến mức giống Dạ Tuần Du nói không chịu nổi như vậy, ngoại trừ chuyên môn lừa đảo cùng tâm thuật bất chính hạng người, cái khác vốn chính là vì sống qua ngày, xem như một loại nghề nghiệp. Nhưng cũng có không ít người trong lòng có truy cầu, khát vọng chân chính tiên đạo. Cho dù là thuật sĩ gặp tối nay, cũng là như thế. Hắc, hắn coi ta là tiên nhân, tối nay đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, đã thu hoạch rất nhiều. Cảm ngộ thôi diễn khi đi ra ngoài huyện cũng đã là một loại kinh hỉ, nhưng bận rộn hơn nửa đêm, loại kinh hỉ này đã hóa thành cảm khái. Tự lẩm bẩm một câu, Dịch Thư Nguyên một lần nữa lấy ra quyển sách Sơn Thần tặng. Tối nay mọi người huyện nha trong hưng phấn cùng cảm khái vẫn nghị luận. Nghĩa sĩ giang hồ. Cũng làm cho Dịch Thư Nguyên ý thức được một vấn đề khác, có đôi khi thân phận của mình ít nhiều vẫn có chút bất tiện, hiện tại như thế, về sau như thế, du lịch trong hồng trần nhân thế cũng là như thế. Có chút chuyện xưa thú vị, không lạc vào cảnh giới kỳ lạ tự nhiên, sách hoàn toàn nói không rõ, mà dung nhập vào trong chuyện xưa nhưng cũng không thể nhất thành bất biến, cái này lại về tới chí hướng của Dịch Thư Nguyên thôi diễn tự thân chi đạo. Hiện tại xem ra tuy có chút mơ mộng xa vời. Nhưng Dịch Thư Nguyên không cảm thấy mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo loại ý niệm này, Dịch Thư Nguyên lại lật tới phần nội dung che mắt kia. Cho dù là thủ thuật che mắt, nhưng cũng là ảo thuật căn bản, dùng tốt và dùng xấu chênh lệch rất lớn. Trong sách này viết hóa ảnh, tiêu hình, chướng mục, sinh huyễn, mặc dù đều là cơ sở, nhưng Hoàng Hoành Xuyên viết nguyên lý rõ ràng, hiển nhiên là nhiều năm nghiên cứu qua. Bởi vì cái gọi là vạn trượng cao ốc từ bằng phẳng, cũng như đạo trong lòng Dịch Thư Nguyên, muốn thôi diễn hiển hóa mà ra, không có khả năng thật có chính tông tiên đạo luyện pháp liền có thể nhảy ra. Ầm ầm, bầu trời ẩn chứa tiếng sấm rền vang lên, rất nhanh, một giọt, hai giọt, vô số giọt mưa xuân từ bầu trời rơi xuống, ngoài kho sách đã là một mảnh tiếng mưa rơi. Rầm rầm, Dịch Thư Nguyên nhìn sách, suy nghĩ nội dung trong sách, tầm mắt lại nhìn ra cửa. Vung tay áo một cái, linh lực giao cảm khí kình cách không, một cánh cửa kho sách liền. Két, một tiếng mở ra, mưa không ngừng rơi xuống, tựa như ở bên ngoài mấy trượng xung quanh Dịch Thư Nguyên hình thành một mảnh màn nước tí tách, cộng thêm hôm nay xuân hàn còn ở đây, nước mưa rơi xuống đất lại ở ban đêm dập dờn nổi lên từng mảnh sương mù trong mưa nhàn nhạt. Sương mù mỏng manh này giống như một vũng nước xuân, lan tràn đến hành lang và dưới mái hiên. Thậm chí mơ hồ lan tràn đến cửa phòng kho sách. Sương mù vốn là hình thái bất định, lại thêm ngọn đèn hơi nhảy lên, càng khiến cho nó không ngừng biến hóa khó có thể nắm bắt, như tơ như thủy triều như ảo như khói. Mông mông xuân vũ tế sinh yên, vạn pháp biến ảo tùy tâm khởi. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn sách trong tay, trong lòng suy nghĩ nội dung trong sách, chướng mắt, sinh huyễn. Linh triều nội cảnh trong người phất động. Từng luồng linh khí hiện lên trên người Dịch Thư Nguyên, hắn nhắm mắt vận chuyển linh khí, sau đó mở mắt ra, kéo qua bát nước dùng để nghiên mực nhìn, tựa hồ không hề biến hóa. Dịch Thư Nguyên nheo mắt lại tinh tế cân nhắc, sau đó ánh mắt chợt lóe, miệng nở nụ cười, hơi lắc đầu, như thế nào đem chuyện mình am hiểu nhất quên mất đây. Giờ khắc này, tâm tình Dịch Thư Nguyên lại có biến hóa, tâm tình dần dần thay đổi, tâm thần liền giống như bút vẽ. Theo ý niệm phác họa ra một loại cảm giác nặng nề, bên trong lại ẩn hàm vài phần sắc bén. Sau khi chuẩn bị mấy hơi thở, Dịch Thư Nguyên lấy tay phải nhẹ nhàng phất qua cả khuôn mặt, tâm niệm cũng theo động tác bàn tay ám chỉ mà dần dần biến hóa. Như mưa như sương từng tấc lan tràn, tâm như nhan biến tầng lâm tẫn nhiễm. Khi tay phải triệt để phất qua mặt, Dịch Thư Nguyên coi như đã biến hóa xong, Giờ khắc này hắn có thể cảm thụ linh khí xói mòn trong người, thậm chí mơ hồ cảm nhận được nội khí đều có biến động, lại cúi đầu, phản chiếu trong chén nước đã không phải là gương mặt quen thuộc. Tựa hồ là càng làm nổi bật một ít cảm giác năm tháng, nhưng ở loại cảm giác tuổi tác tăng lên, càng lộ ra vài phần tuấn tú. Dịch Thư Nguyên mặt mang theo ý cười, sau đó nhẹ giọng há miệng, thanh tùy tâm biến tự nhiên mà thành. Giang hồ bại hoại, người người phải giết. Thanh âm này hiển nhiên không phải là thanh âm vốn có của Dịch Thư Nguyên, mà là sau khi điều chỉnh âm vực thấp hơn, trầm thấp lại nhiều hơn vài phần từ tính. Tên Long Phi Dương được không? Có chút trung nhị, lại nghĩ một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phi Dương là tên nhân vật khi Dịch Thư Nguyên chơi võ hiệp võng du ưa thích dùng, nhưng dưới đại đa số tình huống, Dịch Thư Nguyên tại lúc lập nick thường bị nhắc nhở tên này bị chiếm dụng, cho nên hắn tên bình thường là Long Phi Dương Y, hoặc là Long Phi Dương Giã. Vừa nghĩ tới những chuyện này, Dịch Thư Nguyên tại lâm vào hồi ức đồng thời không khỏi cười ra tiếng, tâm vừa sụp đổ mặt cũng muốn sụp đổ. Dựa vào bản thân biến hóa, Dịch Thư Nguyên không soi chén nước cũng biết mình biến trở về. Hô, thở ra một hơi thật dài, Dịch Thư Nguyên dùng hai tay vỗ vỗ mặt, phát ra bốp bốp, tiếng vang, muốn hoàn toàn ổn định vẫn là không dễ dàng, còn cần luyện nhiều, nhưng rất khiêu chiến, ta thích. Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười tự nói một câu như vậy, trong nháy mắt tâm tình thật tốt, đứng dậy đi về phía cửa kho sách, nhìn ra bên ngoài nhìn mưa xuân từ trên trời rơi xuống. Đạo hiển chính là đạo hiển, không hiển chính là không hiển, cho dù chỉ có một chút, Dịch Thư Nguyên cũng dám vào giờ phút này nói, đạo hạnh của hắn có tính thực chất tăng lên. Thiên cương địa sát chi biến, một ngày nào đó ta sẽ thôi diễn ra, đến lúc đó biến hóa tùy tâm, chân huyễn do ta. Tự lẩm bẩm, trên mặt Dịch Thư Nguyên lại hiện lên nụ cười, nhưng lại lập tức tự mình nhắc nhở đây chỉ là tăng lên vì cơ sở quá thấp mà thôi, không có gì tốt tự mãn. Quả thật không thể tự mãn, nhưng Dịch Thư Nguyên chính là không dừng được, nội tâm còn tràn đầy điều là ta thật nhiều bước, cách chương.